Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, run rồi A Ngốc Hoàng Kim Ốc Biển cái mũ. Dương Ngữ, ta ngược lại là nhận thức mấy cái nuôi dưỡng Dratini huấn luyện ra. Có thể chưa từng có gặp qua như vậy mang Dratini. Ngươi không phải là từ Ấn Đảo học tổ truyền Sa Vũ à? Ngô có tiền thiếu chút nữa không có cầm đang tại uống ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò cho phun ra. Này sáng sớm, không hảo hảo đi ngủ, không muốn rời giường làm thể dục buổi sáng. Làm thể dục buổi sáng thật cũng không cái gì, có thể vấn đề ngay ở chỗ này. Dương Ngữ cùng hắn Pokemon thấy thế nào lên cứ như vậy mà tính đâu này. Run, trái run lẩy bẩy, phải run lẩy bẩy, người không bình thường cũng không tính, liền ngay cả Pokemon cũng đi theo không bình thường lên, nhất là kia một mảnh Dratini, người thân là Long Tôn Nghiêm đâu, như thế nào cùng mảnh y căng đồng dạng, tới điểm nhịp tới điểm âm nhạc, liền uốn éo vũ động lên, nếu như cho Dương Ngữ tất cả hồ lô ti. Lại cho Dratini an bài cái trúc hũ, đoán chừng cũng có thể trên đường phố làm xiếc. Ngô lão ca, cùng đi ha, rèn luyện thân thể. Dương Ngữ tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ ở chỗ này rèn luyện thân thể. Tại Đông Hải Long cung bí cảnh, Dragon Knight đã thông qua hành động biểu hiện ra có thể làm cho chiêu thức Dragon Den càng thêm dễ dàng thi triển điều kiện, đã có càng giản dị phương thức. Cớ sao mà không làm đâu này? Ngô có tiền cảm giác phải vô cùng thần kỳ. Nhìn xem Dương Ngữ động tác, cũng đi theo run vài cái. Nhìn xem tại trong biển đầu kia khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương cùng với bên kia ít một chút. Gyarados tiểu bạo bạo cũng đều đi theo tiết tấu lắc lư. Ngô có tiền cảm giác có phần mê hoặc. Đây là tại làm gì? Chẳng lẽ nhảy cái vũ? Liền có thể để cho Gyarados nắm giữ Dragon Den. Tiền sư huynh, đây chính là ta Thanh Vân độc môn bí tịch, có thể ngàn vạn không muốn truyền đi. Đây là để cho Dratini cùng tiểu bạo bạo học tập Dragon Den năng lực, đồng thời để cho cá ướp muối vương cải thiện Dragon Den thi triển tốc độ. Dương Ngữ hạ giọng nói. Ngô có tiền vẻ mặt mộng bức địa rút lui một bước. Hàn sư đệ, ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta. Này nhảy cái vũ liền có thể để cho những cái này Pokemon học được Dragon Den. Xấu như vậy bức như thế nào không hơn thiên cùng Thái Dương vai sóng vai đâu này. Ngô có tiền đương nhiên cũng không biết. Phát hiện bí mật này cũng vận dụng đến chân thực trong Long Cung chi chủ Dragon Knight thật sự là trời. Cao cùng Thái Dương vai sóng vai. Tiền sư huynh, ta chẳng lẽ còn hội lừa ngươi hay sao? Có thể hay không nắm giữ Dragon Den khác toán? Thế nhưng, đây đúng là có thể tìm được ban đầu con đường phương pháp nhất. Dương Ngữ thần tình vô cùng chăm chú. Giảng thực, nếu như lời này không phải từ Dương Ngữ trong miệng nói ra. Ngô có tiền thậm chí cho là hắn gặp được một cái thần côn. Thanh Vân thần côn, thế nhưng là... Điều này sao có thể đâu này? Coi như rèn luyện thân thể á. Cho dù Pokemon nắm giữ không Dragon Den lại có làm sao? Vui vẻ liền xong việc. Dương Ngữ thế nhưng là nhảy rất dụng tâm. Tựa như đã từng ca hát sinh cùng vẫy đuôi tail whip. Hiện tại rốt cục tới có một chiêu có cơ hội dạy dỗ châu bò chiêu thức Dragon Den. Dương Ngữ đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. Dù sao cũng phải tại nhà mình Pokemon trước mặt vãn hồi một chút hình tượng a. Trung Quy đã từng một chiêu kia, ca hát sinh, khóc, nói nhiều đều là nước mắt a. Long hệ, ạc, Ampharos, nếu không ngươi xuất tới thử xem. Cũng không lâu lắm, Ngô có tiền cầm tất cả Pokemon tất cả đều gọi xuất ra. Thậm chí ngay cả vẫn còn ở ZZZ sắc cô đều vẻ mặt mộng bức không tự chủ được địa bắt đầu run lên. Ta là ai? ta ở đâu? Ta bây giờ đang ở làm gì? Jun liền xong việc. Đây là một cái phi thường tốt rời bến. Đi qua buổi sáng tập thể dục. Giãn ra gân cốt. Này tại kế tiếp trên biển trong hành trình. Đoán chừng muốn lại như vậy sướng khoái địa hoạt động một chút. Ít nhất phải đến trên đất bằng mới có cơ hội. Sớm như vậy xuất phát. Không sai biệt lắm có tầm một tháng lữ hành thời gian. Hắc hắc, Dương Ngự, ngươi có sắp xếp gì không? Ngô có tiền hỏi, Dương Ngự cười trả lời. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy biển rộng a. Tốt như vậy cơ hội, đương nhiên mau mau đến xem. Như vậy lữ hành, là tất cả huấn luyện ra mộng tưởng hảo ba. Ngô có tiền gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng đường chân trời phần cuối. Đúng vậy a. Muốn trở thành sừng sững tại đỉnh núi huấn luyện ra, còn cần đi rất dài đường. Núi cao, biển rộng, còn có sông băng, đi đường càng nhiều, đối với thế giới Pokemon, mới có càng nhiều nhận thức cùng kính nể. Dương Ngự sâu chấp nhận, kiến thức qua thần bí duy mỹ Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh. Nhìn thấy bất khả tư nghị mỹ lệ lân phiến. Còn có đáy biển cực quang bên trong tuyệt mỹ Milotic ảo ảnh. Pokemon hiện thực thế giới. Một mực hấp dẫn lấy Dương Ngự lòng hiếu kỳ. Đồ vật đều chuẩn bị cho tốt a. Dương Ngự, ngươi những cái kia hành lý đâu này? Trước khi đi xuất phát trước, Ngô có tiền hỏi nhiều một miệng. Slowpoke, Nha Lù, trong lòng ôm trang bị Togepi trứng Pokemon ấp trứng khí đứng Slowpoke mã đứng ra. Cho ta tiền sư huynh nhìn xem lần này xuất phát. Chúng ta chuẩn bị cái gì? Dương Ngự cười nói. Chỉ nhìn thấy Slowpoke trước đem ấp trứng khí buông xuống. Sau đó, đem chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ chậm rãi tháo xuống. Tay tay hướng cái mũ trong vừa sờ. Đương đương đương đương. Liền mang theo thức lắp ráp lữ hành lều vải. Còn có cái gì? Slowpoke lại đưa tay sờ sờ. Ồ, tìm đến. Còn có lúc trước vạn thánh U Linh đoạn thời điểm mua du ba kính dâm. Đến lúc đó thái dương mãnh liệt thời điểm. Đều có thể lấy ra dùng. Tại Đông Hải Long cung bí cảnh trong. Trừ Dratini cùng với khác Long cung chân bảo thu hoạch. Còn có một cái để cho Dương Ngự cảm thấy vô cùng thân thiết năng lực. Đó chính là Slowpoke dự trữ vật phẩm năng lực. Hệ Psychic Pokemon cùng hệ Ghost Pokemon đều có một loại mở ra tương tự, dị thứ nguyên không gian, bí mật lực lượng. Tại lưu tinh hồ nước lão Alakazam siêu tiến hóa kia đoạn thời gian trong. Zenga lão Hắc liền có cường đại như vậy không gian năng lực. Có thể mang theo lão Alakazam tiến nhập đến chính mình sáng tạo U Linh trong không gian. Thậm chí còn có thể từ trong miệng móc ra cái siêu năng tháp Slowpoke Vương. Miss Matthews U Linh laptop cùng với U Linh bút. Còn có nó ma quỷ máy kế toán. Cũng có thể dự trữ tại một phương tiểu tiểu trong không gian. Tùy tiện mang theo, cũng không chiếm dụng cái khác không gian. Vô cùng thuận tiện. Slowpoke cái này năng lực, có thể đem vật phẩm đạo cụ dự trữ tại hắn hoàng kim ốc biển cái mũ trong. Ngay từ đầu hoàng kim ốc biển cái mũ chính mình kỳ thật là cự tuyệt. Thế nhưng là, đương Slowpoke cầm long cung trong lấy ra những cái kia chân bảo toàn bộ bỏ vào hoàng kim ốc biển. Cái mũ thời điểm, thật là thơm, này nhưng làm hoàng kim ốc biển cái mũ vui cười xấu. Nó đã đỏ mắt những cái kia chân bảo rất lâu. Nguyên lai Slowpoke vương tử tồn đạo cụ địa phương. Là hắn hoàng kim mũ ha. Ngô có tiền hai mắt tỏa sáng. Hệ Psychic Pokemon cái này năng lực. Quả nhiên thần kỳ. Ta dẫn mộng heo vòi người dự trữ đạo cụ địa phương. Chính là hắn trong tay Hypnosis vòng tròn. Ngô có tiền lời còn chưa dứt. Bên người xuất hiện dẫn mộng heo vòi người kích thích bắt tay vào làm bên trong Hypnosis vòng tròn. Rất nhanh, trên đất trống đồng dạng xuất hiện một cái gấp hảo lều vải. Anh, làm sao lại khen hệ Psychic Pokemon a? hệ Gauss Mismatius cũng rất lợi hại hảo phạt. Mismatius vểnh lên bĩu môi, sờ sờ trước ngực mình huyết hồng sắc sợ hãi bảo châu. Sợ hãi siêu tất sát vũ khí, mà quỷ máy kế toán. Dạ dạ dạ, Mismatius năng lực cũng rất thần kỳ. Nhà của chúng ta Mismatius tối bổng. Dương Ngự sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng khích lệ thổi phồng lên. Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a. Ngô có tiền vội vàng liên tục gật đầu. Bọn họ cũng không muốn nghe cái gì về lẻ. Chính mình người, chính mình người. Anh, coi như các ngươi thức thời. Hừ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.